Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 998, chương 999, theo dõi. Trên thực tế đi, Diệp Thiên Hồ đem thời gian lầm một chút, tuy rằng cũng không phải vấn đề lớn lao gì, làm dây đi cùng Ly Ông từ trong địa đạo lúc chạy ra cũng đã là trạng vàng. Mới vừa rời đi địa đạo. Bọn họ liền nhìn thấy phi thường kinh sợ một màn, một đám zombie đem một tên binh lính vây nhốt, cũng không có giết chết người binh sĩ này. Ở người binh sĩ này sợ hãi giãy giụa bên trong, cái khác zombie cầm lấy cái kia xui xẻo binh lính, mà một cái nữ zombie nhưng là từ miệng bên trong phun ra một cái xấu xí ký sinh trùng, sau đó đem ký sinh trùng nhét vào binh sĩ trong miệng. Bọn họ đều có thể nhìn thấy ký sinh trùng chui qua yết hầu thời điểm nơi đó cổ động. Rất nhanh ký sinh trùng liền hoàn toàn tiến vào người kia thân thể bên trong. Theo dọc theo cột sống bám vào thần kinh trên đã khống chế đối phương. Chỉ là thời gian rất ngắn liền đem người binh sĩ này biến thành hai mắt đỏ như máu quái vật. Dây đi chẳng qua là cảm thấy hoảng sợ. Hắn căn bản không hiểu đó là phát sinh cái gì. Thậm chí cho rằng là Ly Ông đại biểu những người kia đối với quốc gia này làm cái gì. Có thể này cảnh tượng rơi vào Ly Ông trong mắt, nhưng nhoáng cái đã hiểu rõ chân tướng. Hắn đã từng rồi cùng những thứ đồ này chiến đấu qua. Cái kia đã là rất nhiều năm trước. Lần kia Ly Ông vâng mệnh đi tới Tây Ban Nha một tòa thôn trang cứu vớt tổng thống con gái. Cũng chính là ở nơi đó. Hắn phát hiện một cái tên là Quang Minh giáo tổ chức đã khống chế nơi đó. Lợi dụng chính là từ lòng đất khai quật ra Las Plagas ký sinh trùng. Lại nói, cũng chính là ở tòa này thôn trang, Ly Ông Quang Vinh thu hoạch Lý Tam Quang tên gọi, thật sự đem toàn bộ thôn trang cùng Quang Minh giáo khiến cho sạch sành xanh. Tất cả mọi người bị giết chết, tài bảo bị cướp đoạt sạch sành xanh. Cuối cùng liền ngay cả thôn trang cùng bên cạnh pháo đài cũng cùng nhau hủy diệt. Đúng là ở các loại trình độ trên triệt để hủy diệt rồi nơi đó. Gặp gỡ Lý Tam Quang, cũng là những người này bất hạnh. Bây giờ ở Eastern Slab lại một lần nữa nhìn thấy loại này ký sinh trùng. Ly Ông tự nhiên nghĩ đến rất nhiều, nhưng muốn biết sở hữu chân tướng, cũng chỉ có tìm tới người chống lại người lãnh đạo. Xem dây đi dáng vẻ liền biết rồi. Hắn tuy rằng đều là đi theo mấy vị kia người lãnh đạo bên người, nhưng căn bản cái gì cũng không biết, nhiều nhất cũng chỉ là biết một chút biểu tượng. Có thể liền ngay cả mấy vị kia cũng không muốn để cho chiến đấu lâu như vậy, nhưng dù sao là mang theo ngây thơ một mặt dây đi tiếp xúc được những này hắc ám đồ vật. Khi bọn họ chạy tới làm cứ điểm giáo đường sau, cũng thành công ở nơi đó nhìn thấy trước cùng bọn họ trong đất đạo phân tán Alexander Kosazin. Khoa, ở Ivan, Chudanovich trưởng lão chết rồi. Alexander đã trở thành người chống lại người lãnh đạo, mà rốt cục đứng ở như vậy vị trí, cũng là mang ý nghĩa hắn muốn kế thừa tiền nhiệm trưởng lão trách nhiệm. Cho mình tiêm vào ký sinh trùng, để cho mình thu được có thể khống chế những người Licker năng lực. Nhưng năng lực này không một chút nào đáng giá ước ao. Lựa chọn tiêm vào ký sinh trùng, như vậy liền mang ý nghĩa cuối cùng cũng có một ngày sẽ biến thành bên ngoài những quái vật kia. Lại như là vị kia bị hắn nhịn đau giết chết Ivan Chudanovich trưởng lão như thế. Ở trở thành quái vật trước bị người giết chết, chính là bọn họ tốt nhất kết cục. Alexander rời đi. Đi lấy tiền nhiệm trưởng lão để cho hắn di sản. Cái khác người chống lại binh sĩ lưu ở giáo đường, cùng còn có bị trông coi lên Ly Ông. Ta muốn cùng hắn nói một câu. Thuận miệng đối với những khác người nói một câu. Dây đi đem Ly Ông mang tới giáo đường sau hạng. Thân thể bị đặt tại trên tường. Chủy thủ là ông đỡ ở sau lưng mình. Nhưng đối phương cũng không có giết chính mình. Ly Ông nghe được phía sau dây đi nói rằng, hắn đi lấy vật kia, nắm ký sinh trùng. Ly Ông hỏi, ta không biết cái kia tên gì, ta chỉ biết là trưởng lão cho chúng ta. Dây đi cắt phản cột Ly Ông hai tay dây thừng. Ly Ông hoạt động một chút cổ tay. Quay lưng dây đi thân thể bỗng nhiên tới gần. Đoạt được chủy thủ của hắn. Ung dung đem dây đi chế phục đặt tại trên tường. Hỏi, bọn họ tiêm vào đến trong thân thể. Dễ khống chế vũ khí sinh học. Thật sự có lòng thông cảm trưởng lão. Chúng ta có thể làm thế nào? Dây đi căm tức Ly Ông. Người có biết hay không toàn bộ thế giới đều coi thường chúng ta? Chúng ta đều sắp muốn tiêu diệt tuyệt. Ly Ông thả ra dây đi. Tỉnh lại đi. Đối với chuyện này, ý kiến của chúng ta vĩnh viễn sẽ không nhất trí. Dây đi dựa lưng ở tiếng súng. Nhìn rời đi Ly Ông. Không cam lòng mà nói rằng. Giúp chúng ta. Ly Ông dừng bước lại. Dây đi nói rằng. Ta không muốn nhìn thấy hắn biến thành quái vật. Elena gặp rất khó vượt qua. Elena, chúng ta từ nhỏ đã nhận thức nàng. Bắt đi vị hôn thê, hắn là trường học lão sư. Có tin hay không là tùy ngươi. E sợ hiện tại cũng chỉ có dây đi gặp xưng hô Alexander, Kozajin khoa vì là bắt đi. Dây đi nói rằng, bắt đi cũng là, những tên khốn kiếp kia cho rằng bọn họ trường học là độc lập phái ẩn náu nơi. Đồng thời tiến hành công kích, Elena cùng bọn nhỏ chết đang công kích bên trong. Ở dây đi tự thuật bên trong, Leon mới hiểu rõ đến. Trước hắn bản thân nhìn thấy cái kia cực đoan phần tử. Đã từng chỉ là một cái thiện lương tiểu học lão sư. Một cái liền thương đều không có chạm qua người. Cũng không tham dự hai phái chiến tranh. Mãi đến tận quân chính phủ hủy diệt rồi hắn tất cả. Ta gặp làm bộ ngươi chạy trốn. Để báo đáp lại, ngươi nhất định phải cướp ở trước hắn nắm tới tay. Dây đi cuối cùng đối với Ly Ông nói ra yêu cầu của hắn. Hiện tại ngươi tin tưởng ta. Ly Ông nói rằng, dây đi nhìn hắn, nói, ta không biết ngươi là ai, hoặc là món đồ gì. Có thể ta biết ngươi cứu ta một mạng. Chúng ta nhất định phải ngăn cản hắn. Dây đi đem quải ở trên người súng trường đưa cho Ly Ông. Ngươi có thể ở trung ương thị trường tìm tới hắn. Ly Ông hiện tại có thể cái gì trang bị cũng không có, liền cây chủy thủ đều không có. Bản thân hoàn bị trang bị, hiện tại đều ở dây đi trên người. Trước Ly Ông bị bọn họ trảo lúc đi, thuận tiện liền bị dây đi tất cả đều thuận đi rồi. Liền Ly Ông âu yếm bầu rượu cũng vậy. Nhìn Ly Ông bước nhanh rời đi nơi này, thân ảnh biến mất ở chỗ ngoặt, dây đi lấy trước bị quật bay chủy thủ. Chỉ là, bọn họ đều quên một điểm, bởi vì ký sinh trùng tiết lộ, bên trong thành phố này đã có quá nhiều quái vật. Hơn nữa rất không khéo chính là, ở giáo đường phụ cận zombie đặc biệt nhiều, đặc biệt là bởi vì ký sinh trùng tránh ánh sáng đặc tính. Những này zombie ở vào buổi tối càng thêm có tính chất công kích. Không lâu sau đó, vẫn ăn mặc ban ngày cái kia thân tây trang màu đen Diệp Thiên Hồ chậm rãi đi ở thành thị trong. Đường phố, dọc theo đường đi rất bình tĩnh, tình cờ gặp phải một ít zombie, chỉ là không giống nhau. Không chờ những người zombie làm những gì, ở Diệp Thiên Hồ phạm vi tầm mắt, liền quỷ dị mà chết đi. Mặt ngoài xem không ra bất kỳ vết thương, nhưng kể cả trong cơ thể ký sinh trùng ở đây cùng chết đi. Yên tĩnh trên đường phố, chỉ có tiếng bước chân của hắn đang nhẹ nhàng vang vọng. Vốn nên rất bình thường cảnh tượng, xuất hiện ở bên trong thành phố này nhưng dù sao có vẻ hơi quỷ dị. Bước chân dừng lại, Diệp Thiên Hồ xoay người xem hướng về phía sau. Tối tăm đường phố không nhìn thấy bất kỳ người sống hoặc là zombie. Cười cợt, Diệp Thiên Hồ tiếp tục chậm rãi hướng về giáo đường phương hướng đi đến. Phía sau cũng không xa đường phố khúc quanh, một vệt thân ảnh yểu điệu từ phía sau đi ra. Nhìn Diệp Thiên Hồ đi xa bóng lưng, khóe miệng đồng dạng mang theo ý cười nhàn nhạt. Không xa không gần địa đi theo, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.